Hắn không sợ năm tháng khổ luyện, chỉ sợ là không có phương pháp, không biết con đường phía trước như thế nào, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược mới là kinh khủng nhất, đến lúc đó tốn bao công lao nhưng lại đi nhầm lộ số, hối hận cũng đã muộn. Thành của vương giả, ngưng kết cho ta. Cuối cùng, một cái cổ thành như một pháo đài xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó lớn hơn trước gấp chục lần, khảm vào giữa hư không, có khá nhiều hình của các chòm sao trên đó, lúc nào cũng hấp thu lực lượng tinh thần của thiên địa. Cái tòa thành này gọi là thành Thánh Vương đi. Dương Kỳ nói, cảnh giới âm dương biến, tiếp theo phải cơ thể, liên tục hấp thu trong lực lượng âm địa, nung khô thành hạt giống, cuối cùng âm dương hóa thành hạn đạt tới âm dương biến. Ở xung quanh nó có một tấm màng hư không bao phủ, ngăn cản người khác tiến vào, cho dù là cao thủ truyền kỳ cũng không thể xâm nhập. Diêm Ma Quỷ Đế đặt cái pháo đài này xuống, bố trí trong Hắc Thi Sơn Mạch. Hiện giờ toàn bộ Hắc Thi Sơn Mạch đã được chuyển hóa, trở thành một biển sao, mỗi một thân cây đều biến thành tinh thụ. Cây thành tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một con dã thú đều biến thành tinh thú, linh khí vô cùng dư thừa, quả thực là thánh địa tu luyện tốt nhất. Diêm đánh cuộc, từ hôm nay trở đi ta sẽ xây dựng Thánh Vương hội, nó không ở trong học viện thiên vị mà chiêu nạp cao thủ ngay tại đây, các ngươi chính là những thành viên đầu tiên, là tầng lớp cấp cao, có biết không? Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Dương Kỳ lúc này đang nói với hơn 10 thành viên dòng binh đoàn. Đám người này đều là cao thủ trên đại lục chấn đán, là những nhân vật kiệt ngạo vô song, đáng tiếc khi đối mặt Dương Kỳ lại chẳng dám tỏ thái độ, ai cũng nghe theo cứ hắn bố trí. Như thánh vậy, thành Yến Đô và thành Ngân Nguyệt hợp là một tạo nên thành vương, có phạm vi 3.000 dặm, trong phạm vi này nơi nào cũng là thánh địa. Diêm Ma Quỷ Đế thi triển thủ đoạn thông thiên, đã tạo nên một tòa thành không khác gì 4 đại học viện, Hoàng Triều Thánh Tổ. Có thể nói Dương Kỳ hiện giờ đã lập nên một tòa học viện thứ 5, nếu gọi là học viện Thánh Vương cũng không ai dám phản đối, quan trọng là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, lại có Diêm Ma Quỷ Đế làm chỗ dựa, ai dám ý kiến. Nhưng mà Dương Kỳ lại không muốn làm như vậy, hắn muốn giết thái tử, sau đó lên làm người đứng đầu học viện thiên vị, đổi tên học viện thiên vị thành Thánh Vương hội. Dựng lực Dương, hiện giờ có Diêm Ma Quỷ Đế đại nhân ở chỗ này tọa trấn, các ngươi có thể yên tâm tu luyện xây thế của mình. Kỳ nói, ta phải đi tìm thứ có thể đột phá tu vi, trăm ngày sau sẽ giết thái tử. Dương Kỳ, ta sẽ không giúp ngươi tọa trấn ở đây, ngươi là con mồi của ta không thể cho ngươi chạy trốn, à còn một kinh văn cảm ngộ nữa, mau giao ra. Diêm Ma Quỷ Đế nói. Cái này giản đơn, Dương Kỳ vàng truyền cho đây, lại truyền cho hắn một thiên kinh văn cảm ngộ, hình người màu hắn vô số công pháp, Diêm Ma Quỷ Đế có tu luyện ngàn năm cũng không hết. Đồ tốt, Diêm Ma Quỷ Đế giống như thế nào? Đúng là đồ tốt, Dương Kỳ, dù tọa trấn giúp bằng tùy tiện đưa hữu, gia thân, chi gì? Diêm Ma, đúng ra yên, co, nếu việc của Dương Kỳ nói, ta sợ ngươi phá hỏng lần đánh cuộc này. Nhiên, đương là không, Diêm Ma Quỷ Đế ta là ai? Đế nói, nên cố bí. Diêm Ma Quỷ, ngươi không, ngươi đã đồng ý đã. Ma Quỷ Đế hết sức tò mò đối với Dương Kỳ, hơn nữa đôi bên còn đang với nhau. Có nguồn, VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đang nhặt được một cái trái tim phát tiềm thứ 6. Dương Kỳ cười, thế nào, của trái tim hồng ngần. Mảnh vỡ quỷ vậy, mảnh đế vỡ như ngươi muốn đi theo ta thì phải đồng ý không được can thiệp vào công ta. Sao, ta cũng phải theo sát ngươi, không cho ngươi chạy, việc tộc của ngươi tu luyện không khó, ta có trăm ngàn hóa một cái phân thân cũng được, hiện giờ ngươi muốn làm ra vẻ thì ta cho ngươi biết cũng không sao, ta đi tìm mảnh vỡ của hồng hoang trong năng vô hạn của đại đại lục phong nhiễu, nếu tìm được nó ta có thể kích đế tháp, nó sẽ giúp ta đột phá tới truyền kỳ biến huyền hoang trong. Đáy ra, sau đó ha ha phá lên cười, hoang ẩn chứa năng lượng cực kỳ của trái tim hồng cường đại, đáng tiếc là ngươi không thể luyện hóa được nó còn khó luyện hóa hơn thánh ngân vạn lần. Hơn nữa mảnh vỡ đó nặng vô cùng, cho dù thượng cổ đại thánh cũng không nào mang phong nhiêu thể cẩm, ngươi làm cách nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng biết ở bên dưới đại lục hư không vô tận đúng là có mảnh vỡ, đáng tiếc nó bị viễn cổ đại thánh lần này ngươi bố trí phong ấn, ta cũng không thể nhúng ta, ngươi thể định thua rồi. Bảo tàng, cùng nhau nhất, cách chương.